Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2296, tam trọng phòng hộ. Núi Thanh Thành Vô Nhai Tử. Cái này đạo hiệu nghe làm sao như vậy quen tai đâu. Ta thật sự rất như là ở nơi nào đã nghe qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức kích động vỗ đùi, một chút liền kéo tới vết thương. Đau trước mắt ta tối đen, kém chút liền muốn đã hôn mê, nhất là ta đầu kia như là đã phế bỏ cánh tay. Đến bây giờ còn có một đoạn xương cốt lộ ở bên ngoài. Sở dĩ kích gậy như thế, là bởi vì ta đột nhiên nhớ tới cái này núi Thanh Thành Vô Nhai Tử là ai. Lão nhân gia ông ta là Lâm bà sư phụ, nàng người sư phụ này liền truyền thụ cho nàng mấy năm thủ đoạn. Sau đó lại đột nhiên mất tích không thấy. Lâm bà đến chết đều không tiếp tục gặp qua này núi Thanh Thành Vô Nhai Tử một mặt. Này Vô Nhai Tử lão tiền bối Lâm bà đề cập với ta lên qua mấy lần. Mặc dù hắn gọi núi Thanh Thành Vô Nhai Tử, nhưng là hắn cũng không phải là núi Thanh Thành người, mà là núi Phó Đang môn nhân. Chính là núi Phó Đang trăm năm khó gặp tu hành kỳ tài. Chỉ là trời sinh tính tản mạn, không thích ở trên núi ở lại. Hai mươi mấy tuổi thời điểm, tu vi liền đại thành, rất thích vân du tứ xứ. Liền núi Phó Đang người đều tìm không thấy hành tung của hắn. Liền đạo hiệu của hắn cũng làm cho chính hắn cho sửa lại. Rõ ràng sư phụ cho hắn đạo hiệu, thế nhưng là lão đạo này không thích. Một ngày nào đó dạo chơi đến núi Thanh Thành, liền cảm giác bên kia phong cảnh tuyệt đẹp. Liền tại kia núi Thanh Thành dưới chân ở một đoạn thời gian, chính mình cho mình dạy một cái đạo hiệu gọi núi Thanh Thành Vô Nhai Tử. Lão đạo này cũng là một cái kỳ nhân. Ta nhớ được Lâm bà còn từng làm ta đi tìm cái này núi Thanh Thành Vô Nhai Tử. Lúc ấy liền muốn, kia Lâm bà khi đó đều đã là 70-80 tuổi. Sư phụ của hắn làm gì cũng không thể 100 tuổi trở lên. Đoán chừng đã sớm không tại nhân thế. Hơn nữa người này tới vô ảnh đi vô tung. Ta lại đi nơi nào đi tìm đâu. Lần này tốt, quả nhiên là đi mòn gót sắt. Tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nguyên lai này Vô Nhai Tử cùng ta cao tổ ra là bằng hữu. Nếu sớm biết là như thế này, có lẽ ta còn có thể làm Lâm bà cùng Vô Nhai Tử lão tiền bối gặp mặt một lần đâu. Lần này tốt, tính đến ta cao tổ ra ở bên trong, bốn cái ẩn thế không ra cao nhân cùng lúc xuất hiện. Cộng đồng đối phó Bạch Phật Di Lặc. Cũng không biết chúng ta bên này có mấy thành phần thắng. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, địa tiên đã ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu dùng chân khí trị liệu nội thương. Sau một lúc lâu sau, hắn đột nhiên có chút kỳ quái nhìn ta một chút, nói, hài tử, bần đạo cảm giác ngươi cùng trước đó không giống nhau lắm. Đích thật là không đồng dạng. Bởi vì ta đã thi triển ra huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ 9 thức. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp cũng có thể hoàn toàn nắm giữ. Đồng thời đem trên người hết thảy chữ năng lượng tất cả đều tiêu hóa sạch sẽ. Bao quát kia 9 bộ kim giáp thi năng lượng cũng bị ta cho hấp thu hết. Lập tức ta gật đầu nói, vừa rồi ta cùng Bạch Phật Di Lặc giao thủ. Ta thôi động tinh huyết. Sau đó vận dụng kiếm thứ 9 thức, đem kia kiếm hồn bên trong chân long chi hồn cho kêu gọi ra. Còn giống như đem Bạch Phật Di Lặc bị đả thương, địa tiên nhẹ gật đầu, nói, chẳng trách, chẳng trách, trước đó ngươi kia tiên tổ ra liền như ngươi loại này tình huống. Huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ 9 thức chính là một cái bình cảnh. Một khi ngươi đột phá, tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể lên cao đến một loại khác cảnh giới. Đó còn là không dùng được, vừa rồi ta hơi kém bị Bạch Phật Di Lặc cho đánh chết. Nếu như không phải ta cao tổ ra bọn họ kịp thời chạy tới. Ta buồn bực nói, Địa tiên hướng phía trên người ta nhìn thoáng qua, vội vàng nói, cánh tay trái của ngươi toàn bộ đều đánh gãy, nhanh lên xử lý một chút đi. Tình huống vừa rồi làm ta có chút choáng váng, lúc này mới muốn đứng dậy thượng thương thế đến, toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, vừa rồi cùng Bạch Phật Di Lặc đối bính một chưởng kia, làm ta kinh mạch nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, cánh tay trái toàn bộ đều chặt đứt. Đây là tốt, nếu như ta không có tiêu hóa hết thân thể trong chữ những năng lượng kia lời nói, đoán chừng lúc này đã bị Bạch Phật Di Lặc cho một chưởng vỗ chết rồi. Gân mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ cũng đều thành một đoàn bột nhão. Ta cắn răng, cố nén cử động, bắt lấy con kia tay cụt, lôi kéo kéo một cái, làm xuyên thấu làn da gãy xương một lần nữa quy vị đưa. Đau ta hơi kém không có quất tới, sau đó lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một ít băng gạc, đem trên cánh tay vết thương đơn giản băng bó một chút. Tình huống cụ thể chỉ có thể trở lại Hồng Diệp Cốc, làm Tiết Tiểu Thất giúp ta xử trí một chút. Bất quá trước mắt loại tình huống này, có thể hay không trở về đi vẫn là một chuyện đâu. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến thanh âm của một người. Tiểu Cửu ca, ta ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy Bạch Triển đỡ lấy một người chính hướng phía ta bên này đi tới. Tại Bạch Triển sau lưng, còn đi theo Nhạc Cường cùng Y Nhan, bọn họ cũng là một người nâng một cái, mấy người bọn hắn nâng không phải người khác, chính là Chu Nhất Dương, Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới ba người bọn hắn. Vừa nhìn thấy bọn họ hướng phía bên này đi tới, trong lòng ta kích động vạn phần. Vừa rồi Bạch Phật Di Lặc đem Chu Nhất Dương đạo thứ 9 thiên lôi chuyển rời đến Chu Nhất Dương. Bọn họ bên kia trực tiếp đem một đỉnh núi nhỏ đều cho san bằng. Ta còn tưởng rằng ba người bọn hắn bị cái kia đạo thiên lôi đánh chết đâu. Nhìn thấy bọn họ còn sống, ta có thể nào lại không kích động đâu. Sau một khắc, ta xách theo kiếm hồn, loạch choạng hướng phía mấy người bọn hắn bên kia đi tới. Rất nhanh liền cùng bọn hắn cùng đi tới. Chu Nhất Dương cùng Lão Hoa cùng Lý Bán Tiên giờ phút này nhìn mười phần chật vật. Một thân bùn đất, trên người còn có to to nhỏ nhỏ vết thương, cùng vừa hạ chiến trường. Lúc này, ta nhìn về phía Nhạc Cường cùng Y Nhan, có chút không vui nói. Cường tử, ta không phải nói để các ngươi đi sao? Ngươi tại sao lại trở về rồi? Tiểu Cửu ca, không phải ta phải trở về, là lão Lý hắn để chúng ta trở về. Nhạc Cường ngập ngừng nói, ta nhìn về phía lão Lý thì có chút suy yếu cười một tiếng, nói, muốn chết cùng chết, muốn sinh cùng sống, chúng ta mấy cái huynh đệ, còn không có từ bỏ huynh đệ mặc kệ tiền lệ. Vừa rồi Bạch Phật Di Lặc đem đạo thứ 9 thiên lôi đánh phía các ngươi bên kia. Ta nghĩ đến đám các ngươi bị thiên lôi cho oanh sát nha. Các ngươi là thế nào sống sót? Ta hỏi trong lòng ta nghi vấn. Ta tiếp dẫn thiên lôi thời điểm, bản thân liền có cương khí bình chướng phòng hộ. Còn nữa, lão Lý vẫn luôn tại bốn phía bố trí ngăn cách pháp trận, cũng có thể đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng, làm Bạch Phật Di Lặc kia một đạo thiên lôi đánh giết tới thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới lại tế khởi Tử Kim Bát, giúp chúng ta lại ngăn cản một đạo. Nếu không phải tam trọng phòng hộ, này sẽ chúng ta đã cúp. Chu Nhất Dương giải thích nói, hóa ra là chuyện như thế. Ta đã cảm thấy ba người bọn họ sẽ không dễ dàng như thế liền quải điệu. Chờ ta chạy đến nơi đó thời điểm, từ trên núi lăn xuống đến tảng đá, đem bọn hắn mấy người tất cả đều cho chôn sống. Ta thật vất vả mới đưa bọn họ cho từng cái bới ra tới. Lúc ấy ta cũng cho là bọn họ cúp. Bạch Triển lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ha ha, Bạch Triển tiểu tử này một bên đào còn một bên khóc. Đây là có cỡ nào không bỏ được ta à? Hòa Thượng Phá Giới chế nhạo nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,